Huyết lang báo thù, chương 403, huyết lang, góc truyện audio.com. Chấm, anh em tử sĩ đi theo Đông Phương Hạ nhiều năm. Tuy họ không nói, nhưng từng lời nói từng hành động của cậu chủ nhà mình, họ đều có thể lĩnh hội. Trên chiến trường, các anh em không thể sử dụng vũ khí lạnh, lo sợ ngộ thương người của mình. Nhưng lần này khác, toàn bộ kẻ địch đều ở phía trước. Chấm, khoảnh khắc Đông Phương Hạ cõng Trương Vũ Trạch lùi lại. Mấy chục anh em tử sĩ phía trước rút súng thần không biết quỷ không hay. Sau 12 tiếng súng vang lên, toàn bộ người nước Nhật ngã xuống. Hơn nữa đều bắn trúng giữa trán. Có thể thấy tài bắn súng của các anh em tử sĩ giỏi thế nào. Đông Phương Hạ chưa từng có lòng nhân từ đối với kẻ địch. Hôm nay anh mềm lòng, ngày mai người khác có thể tặng anh quả mìn. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Đông Phương Hạ không ngu xuẩn đến mức đó. Người của nhóm Sakura đến chết cũng không dám tin huyết lang của lang quân bỉ ổi như vậy. Dùng súng bắn chết bọn chúng. Bọn chúng cứ nghĩ rằng thân thủ của đám người mình cho dù không giết chết được huyết lang, cũng phải để anh bị thương nặng, cho người khác cơ hội. Chuyện chính ở Chu Mtacien. Org. Không phải Đông Phương Hạ bỉ ổi, mà là không muốn làm chậm trễ nhiều thời gian. Còn nữa, tối nay nếu đổi lại, đám người không có nhân tính này cũng sẽ lựa chọn cách của mình để giải quyết. Đông Phương Hạ nhìn thi thể dưới đất, định không quan tâm, nhưng nghĩ một lúc, cảm thấy không thể để lãng phí. Thế là anh gọi điện cho cục trưởng Phương, nói với ông ta ở đây có thi thể của Yamaguchi Gumi, bảo ông ta đến xử lý. Khoảng thời gian này, cục trưởng Phương cũng đang tìm Yamaguchi Gumi. Tối qua nhà họ Tư Mã xảy ra chuyện như vậy, áp lực của ông ta rất lớn. Đang lo lắng nhà họ Tư Mã liệu có nhân cơ hội giáng chức cục trưởng của ông ta xuống hay không. Đâu ngờ Đông Phương Hạ lại gọi điện cho ông ta vào lúc này. Mặc dù người đã chết, nhưng dù sao bọn chúng cũng là người của Yamaguchi Gumi. Phần tử bang phái xã hội đen tầm quốc tế này rất có lợi với họ. Có thành tích này, lại thêm Đông Phương Hạ là chỗ dựa của ông ta, cục trưởng Phương cũng không lo sợ nhà họ Tư Mã nữa. A Phi vẫn chưa đến gần anh em của Thiên Lang Đường, liền nhìn thấy người toàn thân đầy máu ở giữa. Huyết lang bị thương, huyết lang. A Phi hô lớn một tiếng, bước nhanh đến, nắm chặt tay của Đông Phương Hạ, nghẹn ngào nói, huyết lang, anh bị thương rồi. Đông Phương Hạ nhìn ánh mắt long lanh nước mắt của A Phi, cười lắc đầu, không sao. A Phi, sao các anh lại ở đây? Nhận được tin của Tổng Chiến Đường, nghe thấy huyết lang bị người của lão tạp chủng Tào Nghị Hùng bao vây trên địa bàn của Tào Bang, các anh em liền ào ào xuất chiến. Đường chủ bốn chiến đường đưa 2/3 anh em tấn công địa bàn của Tào Bang. Còn chúng tôi đưa anh em tinh anh đi cứu viện, nhưng không ngờ bị ngăn cản trên đường, chậm trễ không ít thời gian. Huyết lang, A Phi làm việc không nhanh nhẹn, xin chịu trừng phạt. Cách chương.